ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47 thành tích cũng không tệ lắm. Học kỳ này đều mau kết thúc. Bây giờ còn có chuyển trường. Thẩm Miên, lúc này chuyển trường sao? Lan Xin gật đầu. Hắn năm nay 7 tuổi. Ta bởi vì công tác nguyên nhân, cho nên yêu cầu điều đến nơi đây tới đi làm. Ta không thể yên tâm hắn ly ta quá xa. Hắn cũng tương đối ỷ lại ta. Ta nguyên lai công tác địa phương cũng không có thể chiếu cố hắn trưởng bối. Cho nên muốn gần đây cho hắn đổi một cái dục ấu viện. Thẩm Miên cần thiết đem dục ấu viện tình huống nói cho hắn. Tiên sinh, chúng ta dục ấu viện trước mắt chỉ có ta một cái dục ấu sư. Hơn nữa trước mắt liền đọc ấu tể đều thuộc về đại hình long, mới vừa vào học không bao lâu tiểu long nhãi con nhóm đều sẽ căn cứ hình thể chia làm bất đồng lớp. Rốt cuộc một ít đại hình long tộc quá mức cường hãn, ở không có học được thu liễm thời điểm, khả năng ngộ thương mặt khác long nhãi con. Loại này ấn hình thể cùng nguy hiểm hệ số phân ban phải chờ tới cao niên cấp mới có thể thay đổi. Tinh linh long tuy rằng là mộng huyễn long thuộc hạ hình thể lớn nhất long tộc, thể chất ở cùng thuộc chung lại là lót đế. Thần kiều thể nhược dễ sinh bệnh. Mặc dù là long tộc hình thái, trên người vảy cũng thực yếu ớt. Ở bảo thạch long cùng ban long trước mặt, oa oa giống nhau dễ dàng chảy ra. Ta ngay từ đầu cũng thực do dự. Lan Xin ngữ khí ôn hòa, nhưng là ở chỗ này nhìn các ấu tể ở chung, cảm thấy hắn ở chỗ này cũng nhất định có thể đã chịu tốt đẹp giáo dục. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương là người long hỗn huyết, mềm mại tinh tế. Những cái đó nhìn qua tương đối am hiểu đấu đá lung tung tiểu long nhãi con nhóm không chỉ có không kiên nhẫn, ngược lại vì hỗn huyết tiểu cô nương ngăn trở phong. Kiên nhẫn chờ nàng uống xong thủy, nguyên bản Lan Xin mấy ngày trước cũng đã đi vào nơi này công tác, nhưng vẫn luôn ở do dự hay không muốn đem long nhãi con chuyển trường đến cái này dục ấu viện. Bởi vì cái này dục ấu viện cơ bản đều là đại hình long nhãi con. Duy nhất con lai hẳn là cũng là lăn lộn kình ca long huyết thống, thuộc về trung hình thể long tộc, nhưng là Lan Xin không có lựa chọn khác. Hắn long nhãi con chưa từng có rời đi hắn thời gian lâu như vậy quá. Ngày hôm qua trò chuyện khi thậm chí ở khóc, Lan Xin hạ quyết tâm muốn đem long nhãi con tiếp trở về. Không cho long nhãi con tiếp tục dừng chân. Cùng hắn công tác địa điểm gặp nhau, cách hắn công tác địa điểm gần nhất chỉ có nhà này dục ấu viện. Một nhà khác xe trình muốn hơn 4 giờ. Hắn công tác không cho phép hắn tiêu phí thời gian lâu như vậy ở trên đường. Vị này viện trưởng tuy rằng toàn bộ hành trình đều không có nói qua nhiều ít lời nói, ánh mắt lại một khắc cũng không rời đi tiểu long nhãi con. Có như vậy dục ấu sư, cũng nhất định có thể chú ý được đến chính mình ấu tể. Lan Xin, ta hài tử cùng chung quanh tiểu long nhãi con cũng phi thường hợp nhau, là cái phi thường bớt lo hài tử. Cho tới bây giờ, hắn sở hữu việc học cũng đều là đủ tư cách cùng ngài nhìn thấy giống nhau. Chúng ta dục ấu viện tương đối tiểu, thư viện ở kiến hậu viện loại rất nhiều thực vật, hắn hẳn là sẽ thích. 7 tuổi rưỡi, hắn chương trình học so mặt khác long nhãi con mau, ta sẽ dựa theo hắn nguyên bản tiến độ đơn độc nhập học, có thể chứ? Thẩm Miên nguyên bản cũng không tính toán cự tuyệt đối phương. Bất quá dục ấu viện cụ thể tình huống cần thiết muốn báo cho rõ ràng, đã tránh cho ngày sau tranh cãi, cũng có thể làm gia trưởng suy xét rõ ràng. Lan Xin lộ ra kinh hỉ tươi cười. Nguyên lai là ở kiến thư viện, ngài dục ấu viện phương tiện đã thực hảo. Rất nhiều dục ấu viện đều không có tảng lớn sinh thái điền, chỉ có nho nhỏ vườn hoa. Đúng rồi, ta tưởng cho hắn làm một cái học ngoại trú, hậu thiên là có thể tới nơi này đưa tin. Ngài thời gian phương tiện sao? Thẩm Miên lặng im một chút, kiên định mà mở miệng. Đúng vậy, chúng ta dục ấu viện tuy rằng địa lý vị trí hẻo lánh, nhưng có một khối cung long nhãi con chơi đùa sinh thái điền. Sinh thái điền bằng loại thu hoạch điền, bằng dục ấu viện điền, không có vấn đề. Thẩm Miên, đương nhiên có thể. Có thể cho ta một phần hắn phiếu điểm sao? Lan Xin lấy ra trí não, mặt đối mặt truyền một phần hồ sơ. Hắn kêu Rai, Thật sự thực tự giác. Thành tích cũng không tệ lắm. Luôn luôn là không cho các lão sư lo lắng ấu tể. Thẩm Miên mở ra tới nhìn một chút. Đối phương trước kia hiển nhiên ở thượng tương đối tốt dục ấu viện. Trừ bỏ tất khảo khoa bên ngoài. Phía dưới còn có một loạt sở trường đặc biệt khóa. Các học kỳ tiểu trắc nghiệm đều ở biểu thượng. Một chốc xem không xong. Thẩm Miên đóng lại trí não. Hắn bình thường có thiên khoa sao? Tiểu Long nhãi con nhóm môn bắt buộc còn không ít. Trừ bỏ cùng Long tộc tương quan Long thuộc. Còn có cơ sở văn tự khóa. Toán học khóa từ từ, Lan Xin buông trong lòng gánh nặng. Mỉm cười lên thời điểm đôi mắt phảng phất có sáng ngời quang. Không có, hắn không thiên khoa, đều thực cân đối. Thẩm Miên cùng Lan Xin nói chuyện với nhau trong chốc lát. Từ vị này nhìn qua còn thực tuổi trẻ Long tộc trên người cảm nhận được thân thiết lão phụ thân chi. Tâm, ở Lan Xin miêu tả, Thẩm Miên đối Tiểu Long nhãi con ấn tượng chính là đệ nhất giới tính vì nam Tiểu Long nhãi con. Ngoan, an tĩnh, đặc biệt thích thực vật ân, cùng Tinh Phỉ tính cách rất giống. Như vậy hiểu chuyện Tiểu Long nhãi con, cũng khó trách Lan Xin yên tâm, nên nói đều không sai biệt lắm nói xong. Lan Xin nhìn xem thời gian, cùng Thẩm Miên cáo từ, cư nhiên đã mau đến ăn bữa tối thời gian. Ta phải chạy nhanh trở về công tác, hắn đối Thẩm Miên thiếu khom người. Chạy nhanh rời đi dục ấu viện, Thẩm Miên đóng lại dục ấu viện đại môn. Trở về chuẩn bị cơm chiều, vừa mới vòng qua bắt trước chiến đấu trường. Liền phát hiện phòng học đèn sáng lên. Trong nhà bốn cái Tiểu Long nhãi con đều ở phòng học. Tiểu Bảo Thạch Long đứng ở bục giảng bên cạnh. Phía dưới ba cái Tiểu Long nhãi con nghe được tập trung tinh thần. Hẳn là sẽ có tân Long nhãi con tới đi học. Tiểu Bảo Thạch Long phi thường nghiêm túc, lộ nguyên mãn. Đầu óc đều là tinh hạm. Chinh phục sao trời còn có tiền. Lập tức nhấc tay. Ta biết, phải cho viện trưởng giao tiền. Tiệp An gật đầu, đối, chúng ta cũng muốn che chở tân Long nhãi con, bằng không viện trưởng rất khó chịu, Ngôn Đàm, đối, không thể khi dễ tân Tiểu Long nhãi con. Lộ Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, chúng ta đây chuẩn bị một cái hoan nghênh nghi thức đi, biểu đạt chúng ta đối tân Long nhãi con hoan nghênh. Tiệp An đưa ra thực tế vấn đề, chúng ta không có tiền, Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên đồng thời sau này một năm liệt ta đem chữ hàng. Đều cấp Livia, Ngôn Đàm suy nghĩ thật lâu. Hoặc là chúng ta đi đầu đường bán họa. Lộ Nguyên trọng hoạch tân sinh. Ta có thể phụ trách giải thích. Tiệp An logic hoàn chỉnh. Gần nhất đường phố muốn ngồi huyền phù xe hoặc là không quỹ xe. Đánh xe quá quý. Không quỹ xe không biết muốn ngồi cái nào số tàu. Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên lại lần nữa bẹp rớt Tiệp. An nghĩ nghĩ. Hoặc là ở phát sóng trực tiếp thời điểm bán họa thế nào. Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm, à ý kiến hay, Tiệp An thật là lợi hại, Lộ Nguyên nhắc tới bán đồ vật. Toàn bộ Long nhãi con đều chống cái bàn đứng lên, có thể tìm một ít rất đẹp hình thức họa ở làm thủ công tạp trên giấy. Sau đó đương thẻ kẹp sách bán đi, Tinh Phỉ lẳng lặng nghe, sau đó vặn ra bình giữ ấm cái nắp uống nước, thương lượng lại nhiều. Thảo luận đến cuối cùng luôn là muốn đi hỏi viện trưởng, Lộ Nguyên nhảy xuống dắt lấy Tinh Phỉ tay. Muội muội cũng có thể viết thơ, đột nhiên bị kéo vào hỏa Tinh Phỉ chớp chớp mắt. Cùng Tiệp An chăm miệng một lời. Nhưng là, chúng ta không có gửi chuyển phát nhanh tiền, Thẩm Miên nghe xong trong chốc lát. Nội tâm phun tào ý tưởng giống bị dị năng dục sinh quá thực vật giống nhau toát ra tới. Lộ Nguyên chấp nhất với bán hóa cùng biển sao trời mênh mông. Tiệp An tựa hồ là cái mịt mờ tiểu tham tiền. Ngôn Đàm lòng tràn đầy tư vẽ tranh. Tiểu cô nương thông minh văn tĩnh nhưng trong lòng chỉ có thư cùng tự do, đã biết tân Tiểu Long nhãi. Còn là tinh linh long. Này nhất tộc đối làm ruộng đều có mạc danh chấp nhất. Cũng không biết trừ bỏ làm ruộng bên ngoài còn đối cái gì có hảo cảm. Thẩm Miên ở sau khi ăn xong. Khai cái ngắn gọn hội nghị. Báo cho tân Long nhãi con tin tức. Lúc này mới hống Long nhãi con nhóm đi ngủ. Hắn một người mang ba cái tinh lực dư thừa. Một cái tinh lực đặc biệt dư thừa Tiểu Long nhãi con. Xác thật thực cố hết sức chủ yếu chỉ hống ngủ phân đoạn. Ban ngày không điên đủ Long nhãi con nhóm ở trong chăn các loại quay cuồng. Chuyện xưa nói xong liền bắt đầu giả bộ ngủ, Thẩm Miên mang lên môn. Liền nghe thấy Lộ Nguyên Đông một tiếng nhảy xuống giường động tĩnh, Thẩm Miên. Ngoạc kép, hắn một tay chống lại giữa mày. Yên lặng trở lại chính mình ký túc xá là trống không? Không có luôn là lười biếng chờ ở bên cạnh bàn thành niên long tộc, Thẩm Miên ở ghế trên đi rồi. Trong chốc lát thần, sau đó mới mở ra trí não. Điều ra Rai hồ sơ có ảnh chụp. Rai là cái cùng Lan Xin giống nhau kim sắc tinh linh long. Có nùng kim tóc dài cùng cánh. Mang theo mơ hồ giới tính tú lệ, phiên hạ chính là phiếu điểm. Một loạt mười mấy môn khóa. Liếc mắt một cái đảo qua đi tất cả đều ở 80 phân tả hữu bồi hồi dục ấu viện sở hữu khoa tổng phân. Đều là 130. 78 phân mới đạt tiêu chuẩn, nói cách khác Rai sở hữu chương trình học đều ở không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh, nhưng lại kỳ tích mà tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Cũng xác thật không thiên khoa. Tối cao phân 81, thấp nhất phân 78, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm viện trưởng trước mắt hiện lên Lan Xin thiên sứ gương mặt. Trong đầu lặp lại truyền phát tin lão phụ thân nói. Thật sự thực tự giác, thành tích cũng không tệ lắm, không có thiên khoa. Đặc biệt cân đối, Thẩm viện trưởng cảm thấy đêm nay không thể ngủ, tác giả có lời muốn nói. Ngủ không được viện trưởng sẽ làm gì đâu. Ngài kỳ diệu tân long nhãi con đang ở online. Hết chương.